Mộng trong mộng, chương 58, Đại học Bắc Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết trời tháng tư ấm áp, gió xuân thoang thoảng, muôn hoa đua nở, cây cối đâm chồi, nắng vàng lấp lánh. Tại cổng trường Đại học Bắc Thành, Cửu Lệ dừng xe mô tô, tháo mũ bảo hiểm xuống giúp Khương Vũ. Đại học Bắc Thành trăm năm danh giáo, cổng trường tương đối kín đáo, chỉ có một phòng bảo vệ đơn giản, một khu để xe ô tô, cả cánh cổng xâm nghiêm, được làm bằng đá cẩm thạch đen. Dòng chữ Đại học Bắc Thành được viết theo lối thư pháp hiện đại do một nhà thư pháp Trung Quốc nổi tiếng đề bút, nét chữ rồng bay phượng múa, phóng, khoáng, hữu lực. Vừa tiến vào sân trường, đập vào mắt là hai hàng ngân hạnh. Một, cao vun vút, cành lá sum suê, khi ánh nắng vàng như mật rót xuống, ngẫu nhiên in lên nền đất những mảnh ánh sáng lấp lánh như pha lê, vô cùng đẹp mắt. Hôm nay là ngày xét tuyển cuối cùng của khoa nghệ thuật Đại học Bắc Thành. Khương Vũ cầm trên tay lá thư giới thiệu mà Tiết Gia Di viết cho đứng trước tòa nhà nghệ thuật, lòng đầy lo lắng. Cửu Lệ nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc cô, cẩn thận chỉnh lại vài lọn tóc rối trên trán, dịu dàng nói: không nên tranh luận với thầy cô, nghiêm túc nghe lời dạy bảo, không được phản bác lại đâu đó. Vâng, vào phòng nhớ gõ cửa, đi ra đừng quên đóng lại. Vâng, nhìn thấy viện trưởng hoặc lãnh đạo nhà trường, đừng kêu chức danh, cứ gọi một tiếng thầy, cô là được. Khương Vũ thấy anh càng nói càng hăng hái, lan man, bật cười, mẹ ơi, giờ đến, cả Cửu Lệ cũng có thể giảng giải về phép lịch sự và giao tiếp cho mình rồi, nghi ngờ nhân sinh. Cửu Lệ nhéo nhéo mũi cô, đẩy cô đi lên phía trước. Anh đi dạo quanh trường một vòng, khi nào xong gọi điện cho anh. Vâng, Khương Vũ hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm xúc, bình tĩnh đi vào cửa lớn khoa nghệ thuật Đại học Bắc Thành. Cửu Lệ híp mắt nhìn đồng hồ lớn của thư viện đối diện, hiện giờ là 8:30 sáng. Cuộc xét tuyển này xem chừng cũng phải tầm hơn 2 tiếng mới kết thúc. Anh khóa xe mô tô, tùy ý tản bộ xung quanh, đi ngang qua một tấm bản đồ trường. Bố cục của Đại học Bắc Thành vô cùng quy củ, khoa học, các tòa nhà học, liệu san sát nối tiếp nhau thành hàng. Mỗi khoa, viện lại tọa lạc tại các phân khu riêng biệt. Cửu Lệ tìm thấy khoa vật lý học, theo bản đồ nó nằm ở hướng tây nam trường, sát bờ hồ. Lòng anh khẽ động, không tự chủ bước đi. Mấy phút sau, Cửu Lệ đã đứng trước cửa khu nhà tường đỏ uy nghiêm, khu học liệu của khoa vật lý học. Người mẹ chỉ còn tồn tại mơ hồ trong trí nhớ, người đã hơn 10 năm không gặp, có lẽ đang làm việc trong tòa nhà này. Có mấy cô cậu sinh viên trẻ tuổi, mặt mày rạng rỡ đeo ba lô từ trong tòa nhà đi ra, trong tay cầm theo mô hình và tài liệu, phấn khởi thảo luận về vấn đề động lực học trong vật lý. Cửu Lệ nhìn họ có chút hâm mộ, bọn họ có phải là học sinh của mẹ anh không? Nói không chừng đã học mấy môn của bà dạy. Cửu Lệ đứng trước cửa tòa nhà mấy phút mới xoay đầu, quyết định rời đi. Kỳ thực ngay từ đầu, anh vốn chỉ hơi hiếu kỳ, muốn biết nơi làm việc hàng ngày của mẹ mình như thế nào. Nhưng con người là vậy, dục vọng của họ vĩnh viễn không có điểm dừng. Đã tới đây, liền muốn, có lẽ hiện giờ mẹ đang lên lớp, nếu như có thể đứng từ xa nhìn lén một chút. Bước chân anh nặng trĩu, khó khăn đi vào khu nhà giáo vụ của chuyên khoa vật lý học. Qua cửa kính phòng học, anh cẩn thận ngắm lại chính mình. Không lôi thôi, rất sạch sẽ. Hôm nay vì đưa Khương Vũ đến phỏng vấn, anh cố ý mặc một chiếc áo mới sáng màu, phối với quần vải đen, đúng chuẩn bộ dáng của một học sinh cuối cấp sáng sủa, hoạt bát. Mẹ hẳn là cũng thích bộ dạng này. Cửu Lệ sửa sang quần áo một lần nữa, kéo thẳng mấy nếp nhăn, sau đó bước lên lầu. Tòa nhà tương đối cũ kỹ, không có thang máy, mỗi góc cua cầu thang đều đặt một chậu tùng hương, rất có không khí thư hương thanh đạm. Cửu Lệ đi đến khu làm việc tầng 2, nhìn một lượt các dãy phòng, Trước mỗi cánh cửa đều ghi rõ chức năng của các phòng ban như là phòng thư ký, khoa, văn phòng khoa, phòng bộ môn, phòng họp, phòng chờ giáo viên. Anh lượn một vòng quanh hành lang vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc trong trí nhớ. Thật ra Cửu Lệ không còn nhớ rõ hình dáng của mẹ nữa. Sau khi lên sơ trung, anh biết được tin tức mẹ mình là giảng viên khoa vật lý học Đại học Bắc Thành, thế là vội vàng lên trang web của Đại học Bắc Thành tìm kiếm tin. Tức, nhiều năm như vậy, dù là ảnh mẹ cầm giải thưởng, hay các bức hình trên poster tuyên truyền cho trường, khoa, thậm chí cả những hình ảnh thoáng qua trong video tốt nghiệp kỷ niệm của các khóa học sinh đăng tải, anh đều sưu tầm lại. Từng chút chắp vá hình ảnh người mẹ trong ký ức. Trong phòng nghỉ có mấy vị giảng viên đang ngồi xem lại giáo án chuẩn bị lên lớp, mấy người trong số đó tuổi tác xấp xỉ mẹ của anh. Nhưng đều không phải người Cửu Lệ muốn tìm. Anh đi một vòng không tìm thấy. Trong lòng thoáng thất vọng, lủi thủi quay lại đại sảnh lầu 1. Đúng lúc này gặp một người phụ nữ trung niên tóc búi cao. Trang phục quy chuẩn. Thanh lịch, giản dị bước vào, bà mặc một bộ Âu phục được cắt may vừa vặn phác họa trọn vẹn thân hình. Mảnh mai, thanh thoát, tay cầm một sấp giáo án dày, tiếng giày cao gót, đều đều vang lên, trái tim Cửu Lệ thoáng run lên. Là, mẹ, thấy một cậu thiếu niên trẻ tuổi đứng ngẩn người chăm chú nhìn mình. Bà, thoáng kinh ngạc lập tức nói, tòa này không phải phòng học liệu. Giờ đã là giờ lên lớp, em định đi đâu? Cửu Lệ không kịp phản ứng, có chút giật mình, nhậm nhàn đi vài bước thấy cậu sinh viên kia vẫn đứng đó. Liền rục rã, đi thôi, phải vào lớp rồi. Anh bối rối phản ứng lại, có lẽ mẹ cho rằng mình là học sinh của khoa vật lý. Bà hoàn toàn không nhận ra anh. Cũng đúng, năm đó thời điểm mẹ rời đi, anh mới có mấy tuổi đầu. Trong lòng Cửu Lệ dâng lên sự thất vọng, nhưng tất cả những cảm xúc chất chứa ấy chỉ có thể thoát ra bằng một tiếng thở dài. May mắn bà không nhận ra, bằng không anh cũng chẳng biết nên đối mặt thế nào, nên nói gì. Anh hoàn toàn chưa chuẩn bị kỹ tinh thần gặp mẹ, sở dĩ tới đây cũng chỉ vì muốn từ xa nhìn mẹ một chút là đủ rồi. Đầu óc Cửu Lệ hoàn toàn trống rỗng, tựa như người máy đi theo mẹ, đi tới phòng học lầu 3, bàn ghế được sắp xếp theo hình bậc thang. Trong phòng sớm đã chật kín sinh viên. Cửu Lệ dứt khoát ngồi xuống hàng cuối cùng. Trong một góc khuất không ai để ý, kiến thức nhậm nhàn dạy là cơ sở vật lý học bậc đại học. Mà kiến thức hiện tại của Cửu Lệ chỉ dừng lại ở cấp cao trung, cho nên đối với nội dung bài học này, chỉ nghe hiểu một vài phần. Đồng thời lấy cuốn sổ mang theo người, nghiêm túc ghi chép. Phong thái đúng chuẩn một học bá. Mặc dù bầu không khí trong lớp không quá sôi nổi, nhưng có thể nhìn ra các sinh viên đều vô cùng yêu quý bà. Ở bà có sự khôi hài, nhí nhảnh không phù hợp với độ tuổi. Trong sự hóm, hình ý nghị là nét yêu nhã, tự nhiên, đặc biệt phong thái nói năng hào, phóng, thoải mái. Dù bài giảng có khô khan đến thế nào nhưng qua lời bà, cũng trở nên thú vị. Hài hước, trong giờ của bà, các bạn học sinh rất hăng hái nghe giảng. Nếu không phát biểu, thì chuyên tâm ghi chép. Bầu không khí học tập đặc biệt sôi nổi. Một tiết học trôi qua rất nhanh. Tiếng chuông tan học vang lên. Các anh chị sinh viên nhao nhao chạy ra khỏi phòng học. Cửu Lệ không lập tức rời đi. Cách cả căn phòng học liệu rộng lớn. Nhìn nhậm nhàn chậm rãi thu thập giáo án và laptop. Trong đôi con ngươi sâu thẳm hiện lên rõ ràng vẻ quyến luyến, không nỡ. Trước khi đi, nhậm nhàn nhìn anh một cái, cười nói, em đến ngồi nghe ké lớp sao? Em, là, khó trách sách cũng không mang. Nếu em mà là sinh viên lớp cô chắc chắn cô đã phê bình em rồi. Nhậm nhàn mỉm cười, khóe mắt cong cong, bên má còn có lúm đồng tiền rạng rỡ, ngọt ngào, em xin lỗi. Em là sinh viên khoa nào? Nghe lý thuyết cơ sở vật lý này hiểu không? Không hiểu lắm. Cửu Lệ giải thích. Em là học sinh cấp 3. Năm nay mới thi đại học. Muốn thi vào Đại học Bắc Thành. ra là thế. Xem ra là từ sớm đã đến nghe giảng. Thế nào giảng viên tôi đây? Có đáp ứng được sự chờ mong của em đối với cấp học mới không? Tích Cách Nhậm Nhàn rất sáng sủa, nhiệt tình, chẳng có chút dáng vẻ trịnh thượng của bề trên, nói chuyện với các sinh viên tương đối thân thiết, thoải mái, khóe miệng Cừu Lê cong lên nụ cười nhàn nhạt. Đáp, cô rất tốt, em còn tốc ký được một số kiến thức thú vị. Nói xong anh thận trọng đem cuốn sổ trong tay đưa cho Nhậm Nhàn xem. Em rất thành thật, Nhậm Nhàn liếc nhìn dòng chữ viết ngoáy trên sổ. Hai, đầu lông mày xẹt qua một tia kinh ngạc. Cậu bé này cơ bản đều hiểu những nội dung bà giảng dạy trong buổi học hôm nay. Thật khó tưởng tượng đây. Là kiến giải của một học sinh cao trung đối với cơ sở lý thuyết vật lý. Khô khan, khó hiểu của đại học. Bà trả lại cuốn sổ ghi. Sau đó trịnh trọng hỏi. Có hứng thú ghi danh vào khoa vật lý chuyên nghiệp của Bắc Thành không? Em chuẩn bị đăng ký vào chuyên ngành tâm lý học. Nghe thấy ba chữ, tâm lý học, Nhậm Nhàn đột nhiên thất thần vài giây. Sau đó nói, à, khoa tâm lý trường chúng tôi xếp hạng đầu cả nước. Rất tốt, Cừu Lệ tinh ý lập tức bắt được sự khác thường thoáng qua trong đáy mắt bà. Anh không biết có phải hay không mẹ đang nhớ đến người cha ác ma khủng. Bố của mình không? Hoặc là liên tưởng đến chút hồi ức xưa cũ của chính. Bà, Nhậm Nhàn nhìn đồng hồ. Nói, vậy tôi đi trước, chúc em sớm ghi tên bảng vàng. Cảm ơn, trong khoảnh khắc khi mà bà chuẩn bị ra khỏi phòng học. Cừu Lệ bỗng nhiên gọi với bà lại. Cái đó, Nhậm Nhàn xoay người, mỉm cười hỏi, còn việc gì à, một tiếng. Mẹ, tắc nghẹt nơi yết hầu. Nhìn khuôn mặt hòa ái dễ gần của người mẹ mình luôn cất giấu trong tim. Anh cuối cùng, vẫn rút lui. Mẹ hoàn toàn không nhớ anh chút nào cả. Hiện tại cuộc sống của bà rất tốt. Chỉ là anh, không có tốt như vậy. Em chỉ muốn nói, hẹn gặp lại, cô Nhậm, tạm biệt. Nhậm Nhàn mỉm cười rời đi. Chỉ lưu lại mình anh đứng lặng trong lớp học thanh thang. Gặp được mẹ vốn phải là một sự kiện đặc biệt vui vẻ. Nhưng không biết vì sao, Cừu Lệ không cao hứng nổi. Có một loại cảm giác thất thố. Trống rỗng bao lấy tâm hồn anh. Nhiều năm như thế, mẹ phải chăng sẽ ngẫu nhiên nhớ tới mình? Dù chỉ là một thoáng thôi. Nhưng, vì sao chưa từng đến tìm mình? Sân trường Đại học Bắc Thành trồng rất nhiều hoa anh đào. Lúc này đang vào, mùa hoa anh đào nở rộ. Trong trường ngập tràn sắc hoa. Thi thoảng một, cơn gió nhẹ thoảng qua khiến cơn mưa hoa rả rích không ngừng. Cừu Lệ trở lại khoa nghệ thuật lần nữa. Khương Vũ đã phỏng vấn xong đang đợi anh. Thậm chí đã đợi được khá lâu. Anh tìm thấy cô dưới một gốc anh đào lớn. Thiếu nữ ngồi trên mặt đất. Đầu ngón tay trắng nõn tinh tế nhặt một vốc cánh hoa. Một tay khác cầm điện thoại say sưa chụp ảnh. Một làn gió thổi qua. Cơn mưa hoa ập xuống. Vương vãi trên suối tóc. Trên bờ vai. Trên khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần của cô. Qua cam trước điện thoại cô thấy được Cừu Lệ đang đứng sau lưng. Khương Vũ lập tức xoay người. Nhoẻn miệng cười với anh. Khoảng trống hiu quanh trong tim Cừu Lệ cứ thế được lấp đầy bởi thứ ánh sáng ấm áp mang tên Khương Vũ. Khương Vũ ném cánh hoa xuống. Chạy như điên về phía Cừu Lệ. Nhảy thẳng vào lồng ngực anh. Qua rồi. Em thành công rồi. Thầy cô nói chỉ cần điểm văn hóa qua mức trung bình là sẽ được tuyển thẳng. Cừu Lệ vững vàng đón được cô. Bị tâm tình vui vẻ của cô lây nhiễm. Thuận thế bế cô lên. Mỉm cười. Lợi hại quá. Khương Vũ ôm cổ anh. Đáy mắt ngập tràn tinh quang rực rỡ. Học đại học cùng nhau. Thì sau này khả năng có muốn rời xa cũng không được đâu. Tiếc. Thay. Cừu Lệ đời này anh không có cơ hội quen biết cô gái khác ngoài em. Rồi. Cừu Lệ nhìn khuôn mặt ôn nhu. Diễm. Lệ gần trong gang tấc, bật cười, có chị Vũ ở bên em trai sẽ vui vẻ chịu đựng sự thiệt thòi này. Thật biết nói chuyện, cộng điểm thanh lịch, chị à chị nặng quá đó. Khương Vũ bĩu môi, từ trên người anh nhảy xuống, hờn dỗi xoay người, mặc kệ anh, Cừu Lệ đuổi kịp cô, im lặng nắm tay Khương Vũ, cùng cô chậm rãi đi dưới hàng anh đào rực rỡ. Khương Vũ nhìn anh như có tâm sự, liền hỏi, anh vừa đi đâu? Đi dạo khắp nơi, thuận tiện nhìn xem chất lượng nhan sắc nữ sinh viên đại học thế nào, xem đến cùng bản thân đã bỏ qua những phong cảnh nhân gian mỹ miều ra sao. Khương Vũ hất tay anh ra, nói, vậy anh xem rồi có phải cảm thấy cực kỳ hối hận đúng không? Hoàn toàn chính xác, hay ra mình đã bỏ qua nhiều cảnh đẹp nhân gian như thế, nhưng mà không hối hận. Cửu Lệ nghiêm túc nói, trong mắt anh, Tiểu Vũ, em chính là phong cảnh đẹp nhất đời này. Khương Vũ dừng lại, che mặt nở nụ cười, ghét bỏ đẩy anh ra. Xến chết được, mấy lời tỏ tình xến sẩm này sao anh nói được nghiêm túc quá vậy? Cửu Lệ có chút xấu hổ khi thấy cô cười mình, bước nhanh đuổi theo sau lưng cô. Đừng cười nữa. Khương Vũ xoay người lại, mặt mày cong cong, dung nhan rực rỡ, tươi tắn như một trái đào khiến người khác vừa thấy đã tan chảy. Cửu Lệ thấy cô vẫn còn muốn trêu chọc mình, hai má đỏ ửng, bước nhanh tới, nắm chặt tay cô, không cười nữa, không nghe. Cửu Lệ không biết nên làm thế nào cho phải, dùng sức ôm chặt cô vào ngực, trầm giọng uy hiếp, em còn nói nữa, Tiểu Vũ em chính là. Lời còn chưa dứt, người con trai đã cúi xuống khóa chặt cánh môi cô bằng chiếc hôn mãnh liệt. Khương Vũ mở to hai mắt, nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc vẫn chưa hết hoàn hồn. Thiếu niên dùng sức hôn cô, động tác có chút dữ dằn khiến cánh môi thoáng nhói lên. Hai vành tai Khương Vũ nóng lên, vệt đỏ hồng từ hai má lan lên cả vành tai. Cô vô thức dùng tay đẩy anh, nhưng mà chẳng có chút tác dụng nào cả. Ngược lại càng thành công trêu chọc tâm tình đối phương. Anh mở to hai mắt, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn vào đáy mắt cô, khiến cho cô chỉ có thể nhìn anh. Trong mặt hồ mênh mông sâu thẳm ấy, Khương Vũ thấy được những cơn sóng cảm xúc mãnh liệt trào dâng. Vẫn là không nên tùy tiện đùa người này. Khương Vũ chống hai tay lên ngực anh, vất vả lắm mới thoát khỏi cái ôm đầy chiếm hữu. Cô nhỏ giọng lầu bầu, anh cắn bị thương em rồi nè. Cửu Lệ vuốt cằm cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua cánh môi hồng ướt át, thấp giọng thì thầm, còn muốn trêu nữa không? Khương Vũ cũng là một kẻ tính tình ương bướng, cứng đầu, cố tình dùng giọng điệu câu dẫn đáp, chỉ vì cái này anh cứ thế khi dễ người ta. Vậy sao, này chẳng lẽ em không thể nói đùa vài cậu với anh được chắc? Rõ ràng là chị khi dễ anh. Cánh môi lạnh buốt của anh dán lên khóe miệng cô, nhẹ nhàng hôn lên, khi dễ người ta lâu như thế. Ngân hạnh, lá cây ngân hạnh dạng xẻ nên còn được gọi là cây rẻ quạt. Ngân hạnh là một trong những cây cổ xưa trên trái đất, là loài cây quý với màu vàng ruộm khi lá giả như cây phong với lá màu đỏ đặc trưng vào mùa thu. Nhờ có loài cây này, các nhà khoa học nghiên cứu được về trái đất từ gần 300 triệu năm về trước. Chúng được coi là loài cây hóa thạch sống, ý nghĩa cây ngân hạnh, sự mạnh mẽ, ngoan cường vượt lên mọi nghịch cảnh. Cách chương.